Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737, chương 1741, cuối tháng đưa ra thị trường. Nửa năm, người gây ra điện thoại thông minh, lúc nào có thể lên thành phố? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Rất nhanh là có thể đưa ra thị trường. Lý Trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ hiển nhiên không muốn nghe hắn lắc lư mình. Nửa năm, ban đầu hắn lúc đi, nói mình 2-3 tháng là có thể trở về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người khác không trở về, ngược lại là mình không nhịn được. Chạy đi thành phố Thâm Quyến mỗi một tháng phải đi xem hai người họ lần. Thật giống như mình so hắn bận bịu nha. Thiệt là, nghĩ đến đây, liền không nhịn được tức giận. Rất nhanh là bao lâu? Mộc Tiểu Mỹ tìm căn nguyên hỏi để mà. Dù sao cái này tháng nàng là không muốn lại đi thành phố Thâm Quyến xem người này. Hãy cùng mình rất tiện nghi, như nhau. Mỗi lần cũng có thể miễn phí giao hàng đến nhà. Nàng không thích loại cảm giác đó. Cuối tháng, Lý Trí nói, cuối tháng, nói ngược lại để cho Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút. Nàng còn lấy là cần phải thật lâu mới có thể thấy gà con khoa học kỹ thuật, sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ đây. Đúng, Lý Trí gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi, gà con khoa học kỹ thuật thành lập cũng chỉ nửa năm thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, người thật sự có chắc chắn chế tạo một khoản tính năng hài lòng hơn nữa giá cả rẻ tiền điện thoại thông minh đi ra? Lý Trí nhún vai một cái, ung dung cười nói, thật ra thì đã chế tạo ra tới. Công ty chúng ta đặt tên là Gà Con M1. Khoác lên trước chúng ta xây dựng Gà Con hệ thống. Tính năng theo hiện tại thị trường lên chủ yếu điện thoại thông minh so sánh. Không hề yếu, đã có sản phẩm. Mộc Tiểu Mỹ còn thật không biết. Gần đây bận công ty liên doanh. Cùng với công ty liên doanh chuyện sau này, vội vàng không thể tách rời ra. Cho nên, đối với Lý Trí nhà kia, gà con khoa học kỹ thuật, chú ý không hề nhiều. Có, Lý Trí cười gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ nói, dễ sai sao? Trước cho chúng ta gửi qua bưu điện một nhóm dùng thử cơ hội tới đây. Chúng ta giúp các người thử một chút tính năng, một chút không khách khí. Không thành vấn đề, bất quá để cho đại tiểu thư ngài sử dụng một khoản thiên nguyên cơ. Sẽ hay không cảm giác rất hạ giá đâu. Lý Trí cười ngược lại là không dám phản đối. Thiên nguyên cơ, giá cả thật xác định ở ngàn nguyên. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, hỏi, Lý Trí gật đầu cười nói. Đúng, nói đơn giản bất quá ngàn, giá bán 999 yên Nhật Bản. Giá cả thấp như vậy, có thể kiếm được tiền sao? Mộc Tiểu Mỹ đối với điện thoại thông minh thị trường cũng đã làm chút ít rõ ràng. Trên thị trường căn bản cũng không có ngàn nguyên smartphone, chỉ là chi phí liền không thỏa mãn được. Có thể, một bộ điện thoại di động ở giá ra xưởng trên căn bản có thể được lợi 18 đồng tiền. Lý Trí cười một tiếng sao cũng được nói. Ta khai sáng gà con khoa học kỹ thuật cũng không phải là vì tiền. Lời này nếu là đổi người khác theo tự mình nói, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là lời này từ Lý Trí trong miệng nói ra, Mộc Tiểu Mỹ còn thật không cần thiết đi hoài nghi. Nhớ ban đầu Lý Trí cũng đã nói, hắn chỉ là cảm thấy điện thoại thông minh giá cả quá cao. Cái này sẽ để cho di động Internet thời đại phát triển chậm chạp. Cho nên, hắn đi thành phố Thâm Quyến sáng lập Gà Con khoa học kỹ thuật. Một bộ điện thoại di động được lợi mười mấy đồng tiền. Tương đương với nói lời là số không. Hoàn toàn là ở bồi bản thét to. Nhưng là Lý Trí cũng không hối hận. Gà Con khoa học kỹ thuật là lên cơn sốt mà sống. Cái lý này niệm hắn cảm thấy tốt vô cùng. Sàn tiêu thụ đâu? Người lựa chọn làm sao tiêu thụ? Mộc Tiểu Mỹ chần chờ một chút hỏi, nếu như đổi thành truyền thống đại lý phương thức, vậy một bộ gà con điện thoại di động đến người sử dụng trong tay. Giá cả ít nhất phải lên cao một nửa trở lên. Lý Trí đã sớm suy nghĩ xong, hơn nữa đã cùng Trần An Nhiên thương lượng qua, cười nói, và thần tàng lưới hợp tác, trừ mình trang web trở ra, sẽ ở thần tàng trên net đồng bộ tiêu thụ, mở một nhà gà con khoa học kỹ thuật xoáy hạm tiệm. Phương diện tuyên truyền, thần tàng lưới sẽ cho dư rất lớn giúp đỡ. Đầu tiên gà con khoa học kỹ thuật là Lý Trí công ty. Thần tàng văn hóa vậy tham dự đầu tư. Thứ nhì, ngàn nguyên smartphone vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Đây không chỉ là gà con điện thoại di động tuyên truyền. Đồng dạng cũng là đối với thần tàng lưới tuyên truyền. Mọi người cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi, ai đều không ăn thua thiệt. Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc một chút, hỏi, có cái gì là cần ta giúp sao? Pandora ở tuyến muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn đường dây có đường dây, làm là quốc nội thứ hai lớn room chat, chịu là gà con khoa học kỹ thuật tuyên truyền. Vậy khẳng định chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Lý Trí cười khổ, lắc đầu nói, tạm thời không cần, không cần. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, thật bất ngờ nhìn Lý Trí. Lý Trí không biết làm sao nói. Bây giờ công xưởng lớn phương diện, năng lượng sản xuất có hạn, mỗi một tháng chỉ có thể cung cấp 120.000 bộ sản lượng. 999 giá bán, 120.000 bộ điện thoại di động, sợ rằng mới vừa lên tuyến liền bị người đoạt vô ích. Căn bản cũng không cần cái gì tuyên truyền, tiếng đồn từ từ lên men đi. Được, cần phải tùy thời nói cho ta. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, không có ở nói thêm cái gì. Nếu Lý Trí nói không cần, vậy khẳng định chính là tạm thời chưa dùng tới Pandora ở tuyến hỗ trợ tuyên truyền. Mộc Tiểu Mỹ vểnh hạ cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi lúc nào trở về Hải Thành? Ta sinh nhật đến nhanh. Sinh nhật? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Sai lầm, trong mắt sai lầm à. Suy nghĩ một chút, dường như bây giờ gà con khoa học kỹ thuật cần muốn chuyện của mình làm cũng không nhiều. Phối cười nói, yên tâm, ngài nữ vương đại nhân sinh nhật, nhỏ làm sao sẽ quên đâu. Trở về, khẳng định sẽ trở về. Cái này còn kém không nhiều. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười cúp nói chuyện điện thoại video. Lý Trí cau mày hỏi, Băng Đản Nhi, khoảng cách người mama sinh nhật còn có mấy ngày? Hừ, ba ba, thúi kêu nữa người ta Băng Đản Nhi, người ta liền cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề. Hai ngày sau chính là TT sinh nhật rồi. Tiểu Băng đối với Lý Trí cho mình dạy, gọi, đặc biệt không hài lòng, mãnh liệt kháng nghị đã không phải là bày tỏ một lần hai lần. Nhưng là đối với Lý Trí tới thu, vẫn không có ích gì. P.S. Ba ba do nói ngọng thành bánh. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Khá tốt Mộc Tiểu Mỹ dùng lời gật một cái mình. Nếu không nói không được từ mình thật đúng là cầm người ta sinh nhật quên. Hoặc là nói hắn căn bản liền không nhớ. Băng Đản Nhi, sau này ấy lại có cái gì trọng yếu ngày lễ, nhớ nhất định phải nhắc nhở ta. Dù sao cũng đừng xuất hiện lại loại chuyện này. Biết không? À... Tiểu Băng biểu thị mình nhớ, ngoan mà, cho ba ba đặt một chương phi Hải Thành vé máy bay. Lý Trí cười một tiếng, Băng hồn trí năng còn là một đứa nhỏ, nếu như ngươi quá mức nghiêm túc, sẽ đem nàng hù được. Tốt đát, nhìn Lý Trí sắc mặt tốt lắm, Tiểu Băng mới thở phào nhẹ nhõm, vui sướng đi cho Lý Trí làm việc. Lý Trí dựa vào ghế, nhíu mày lại. Lầm bầm lầu bầu, còn cần một tấm lưới lên ngân hàng bảng số. Suy nghĩ một chút quay đầu vẫn là theo Mộc Tiểu Mỹ trò chuyện một chút. Phương diện này để cho Pandora ở tuyến đi làm đi. Bây giờ quốc tế bản Pandora tinh cầu gây ra cũng không tệ. Vậy tích toàn không thiếu người sử dụng. Nhất là Pandora tinh tệ. Trên quốc tế đã dần dần có người nhận thức được loại con số này tiền. Lúc này ở cầm Pandora tinh cầu và Pandora tinh tệ liên hệ với nhau. dường như đã có chút không thích hợp. Hắn chuẩn bị theo Mộc Tiểu Mỹ câu thông sau này, cầm Pandora tinh cầu và Pandora tinh tệ phân mở ra, tạo thành độc lập công ty, đơn độc đưa vào hoạt động, lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhưng là Pandora tinh tệ vẫn thu thập Pandora tinh cầu cung cấp số liệu. Dĩ nhiên loại này thu thập, cũng đem không có ở đây là miễn phí. Một ít khâu phương diện, lý trí tạm thời còn chưa nghĩ ra. Cũng cần vào Mộc Tiểu Mỹ cùng với Mạnh Lỗ bên kia sau khi thương lượng. Mới có thể quyết định, trừ Pandora tinh tệ. Pandora ở tuyến nội bộ vậy có rất nhiều không để ý tới thanh địa phương. Đi qua nửa năm nhanh mạnh phát triển, vậy đều đến nên vuốt thuận địa phương. Mặc dù Pandora ở tuyến không có ở đây lý trí phạm vi quản lý, nhưng là Pandora ở sợi phát triển, vẫn không có siêu thoát lý trí giam quản. Các bộ môn tán loạn, nhân viên kết cấu sưng vù, cùng với nghiệp vụ không rõ, còn có xuất hiện công ty sâu mọt đợi một chút, đều cần dọn dẹp một chút. Hơn nữa xây dựng một cái giam quản ngành, vừa vặn lần này mình hồi Hải Thành, cũng nên đi Pandora ở tuyến lượng cái tương. Nửa năm không gặp, Pandora ở tuyến nhiều quá nhiều mới mẻ khuôn mặt, sợ rằng thủ hạ mình nhân viên, cũng không nhận ra mình cái này ông chủ cụ thể lớn lên bộ dáng gì liền đi. Pandora ở tuyến đã liên doanh hoàn thành, sẽ đến cửa tìm phiền toái người sẽ thiếu rất nhiều. Đừng lấy là 200-700 triệu rất nhiều. Số tiền này nếu như Pandora ở tuyến toàn lực mở, đốt, đoán chừng vậy rất không được bao lâu. Lại qua một năm nửa năm, tiếp tục liên doanh, vẫn là đưa ra thị trường, thì phải mang lên án đài. Bất quá tạm thời mà nói, không cần suy nghĩ nhiều, mà Pandora ở tuyến trừ đốt tiền trở ra. Tiếp theo, kiếm tiền, năng lực cũng nên hiển hiện ra. Làm là quốc nội thứ hai lớn room chat, đế quốc chim cánh cụt và Pandora tinh cầu người sử dụng trên căn bản cũng sắp hoàn toàn chồng lên nhau. Hiện tại mọi người rất nhiều đều là một bên sử dụng Pandora tinh cầu, vừa dùng trước đế quốc chim cánh cụt room chat, tạm thời mà nói, còn không nhìn ra ai mạnh ai yếu tới. Có thể có một chút, hai cái công ty cũng không biết hạ xuống tuyên truyền lực độ, cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ cần hạ xuống người sử dụng thể nghiệm chất lượng, vậy ắt phải sẽ có một phe vứt bỏ thị trường. Lần này đế quốc chim cánh cụt dẫn đầu Pandora ở tuyến, cũng không có nghĩa là từ đây hai người liền không còn là kẻ địch. Vừa vặn ngược lại, sợ rằng càng lúc này, đối phương càng muốn hại chết đối phương. Tốt cướp lấy, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi là một đực một cái. Hiển nhiên cái này định nghĩa cũng không thích hợp Pandora ở tuyến và đế quốc chim cánh cụt. Pandora ở tuyến dần dần cầm tự thân khuyết điểm bổ túc. Nhưng là ở rất nhiều lĩnh vực, Pandora ở tuyến cũng hơi kém đế quốc chim cánh cụt. Mà đây chút khuyết điểm, không chỉ là tiền là có thể bổ túc, cho nên Pandora ở tuyến sau này đốt tiền cũng không thể loạn đốt, cần phải có đầy đủ nhằm vào tính. Mà di động internet là Pandora ở tuyến đất cắm rùi. Những lời này từ đầu chí cuối Pandora nhân viên cũng không có buông tha cho. Không phải bọn họ muốn tiếp nhận cái lý này niệm, mà cái lý này niệm là Pandora ở tuyến người khai sáng. Từ sáng lập ban đầu liền quyết định di động internet là tương lai. Di động internet quyết định Pandora ở sợi sống chết. Vì di động internet người sử dụng, Pandora ở tuyến có thể vứt bỏ hết thảy. Không sai, hết thảy, tất cả. Cho nên, ở di động internet phương diện, Pandora ở tuyến chiếm tuyệt đại đa số. Bất kể là đối ứng dùng thương nâng đỡ, vẫn là mình dưới cờ ngành, thậm chí bao gồm một ít phần mềm, phần cứng cùng có thể ảnh hưởng di động internet cách cục công ty. Pandora ở tuyến cũng tiến hành hàng loạt đầu tư, gà con khoa học kỹ thuật, công ty. Có thể nói chính là Pandora ở tuyến đầu tư một trong. Dĩ nhiên, trong này cực kỳ trọng yếu là bởi vì là lý trí cái này ông chủ. Nếu không, dựa vào cái gì, gà con khoa học kỹ thuật, công ty có thể bị giá trị cổ phần 5 tỷ. Khá tốt bây giờ bất kể là Pandora ở tuyến, vẫn là thần tàng văn hóa, thậm chí còn là tiểu Nga phim hoạt hình, cũng không cần bị chế người khác giam quản. Lão bản, mới rồi có một nhà đời chủ hãng liên lạc ta, nói có thể là chúng ta đại công. Tuyết Nha gõ một cái lý trí cửa phòng làm việc, bước nhanh vào. Ừ, lý trí nghi ngờ không hiểu nhìn nàng. Tuyết Nha nói, nhưng là nhà này công xưởng cần tiền vốn tiến cử mới dụng cụ. Hơn nữa cố ý hấp dẫn tiền vốn đi vào. Lý trí nói, ý ngươi là, hắn muốn để cho chúng ta nhập cổ đầu tư. Đúng vậy, Tuyết Nha gật đầu, nói, nhà này công xưởng ta tìm người điều tra qua. Tư chất không tệ, nếu như có tiền vốn rót vào nói, năng lực sản xuất sẽ gia tăng thật lớn. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, có khả năng hay không? Thu mua nhà này với công xưởng. Hoặc là nói, chúng ta nắm cổ phần nhà này công xưởng lớn. Chúng ta có đơn đặt hàng, cũng có tiền, không khó lắm. Tuyết Nha sau khi suy tính, cắn răng nói, nàng vậy cho rằng đây là cái cơ hội. Lý trí gật đầu nói, phải, chuyện này liền giao cho ngươi nói. Chúng ta không cần cầm nó toàn bộ mua lại, bởi vì sản xuất phương diện chúng ta là ngoài nghề. Có thể hùn vốn nắm cổ phần, nhưng là phương diện quản lý có thể giao cho đối phương. Ta đi thử một chút. Tuyết Nha gật đầu, trong ánh mắt mang hưng phấn. Lĩnh mệnh đi, dựa lưng vào Pandora ở tuyến, gà con khoa học kỹ thuật. Quả thật không cần là phương diện tiền bạc giàu gì. Bây giờ gà con khoa học kỹ thuật thiếu là năng lượng sản xuất. Mà tương lai, gà con khoa học kỹ thuật nhất định sẽ đầu tư dựng lên thuộc về mình công xưởng. Bất quá không phải bây giờ. Bây giờ gà con khoa học kỹ thuật cần công xưởng lớn. Cũng không cần mình có mình công xưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngui-en-nối-tsuy-nối-tsua-nối-tay-nối-din-nối-tu-nối-tat-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.